Người chim, Tiết Tháo các ngươi đâu mất rồi? Chương 123 Tiêu Tiễn, em còn sống. Góc truyện audio.com. Johnson 23 rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, những quái thai chết tiệt kia lại không nhìn hắn. Hắn một cước đá bay vỏ sò bên chân, vỏ sò bay đến biển cạn, liền bị nhấn chìm. Ngón chân của hắn bị vỏ sò cứng rắn đụng phải đau đớn. Hắn cúi người xuống, nhảy một cái, xoa lên ngón chân. Ở trong biển mênh mông vô ngần, có một hòn đảo, trên đảo có một nam thanh niên phẫn nộ. Johnson 23 trở lại trong phi thuyền, cảm thấy không khí trong phi thuyền vừa nặng nề vừa vẩn đục, hắn liền thẳng thắn tắt hệ thống điều hòa, lấy hết thảy trang bị thông gió trong phi thuyền mở ra. Hắn lần thứ nhất cảm thấy không khí bên ngoài mỹ hảo như vậy, tàu vũ trụ hắn sống trước đây lại như chưa hoa. Hắn muốn chiếm được quyền thống trị cái địa cầu này, mà không phải như một du khách đi tới nơi này dừng lại ngắn ngủi. Hắn khác với 22 đời trước, hắn có dã tâm cùng nhiệt tình tuyệt đối. Johnson 23 tả, nở nụ cười, tóc vàng dưới ánh mặt trời sáng lên lấp lóa. Hắn ở màn hình khóa lại định tốt hai cái vị trí, ấn nút phóng đạn. Vĩ độ Bắc 35 độ 68, kinh độ Đông 139 độ 69. 1000 năm trước nơi này gọi Tokyo. Vĩ độ Bắc 40 độ 43, kinh tuyến Tây 74 độ 00. 1000 năm trước nơi này gọi là New York. Hiện tại, để phá hủy hết chúng đi. Johnson 23 hai tay gối, lẳng lặng nhìn đạn hạt nhân tiến vào quỹ đạo dự định, không có trải qua bất kỳ chặn lại, an toàn rơi vào trên mặt bình địa. Cái đám mây hình nấm to lớn kia, nhất định sẽ phủ kín toàn bộ bầu trời chứ. Có thể kinh hoàng bọn quái vật đang từ trong phòng của chính mình rít gào lên nhảy ra quan sát cảnh tượng hoành tráng 100 năm khó gặp này đi. 300 năm, hai cái hố lớn kia có lẽ sẽ không có một ngọn cỏ. Hơn nữa các quái thai còn có thể sinh sôi ra quái vật trùng càng kỳ quái. Chơi thật vui, Johnson 23 vì chính mình hoan hô lên. Hắn dùng trang bị tinh chế nước biển ra nước tinh khiết, sau đó đi tắm rửa cho rằng xa xỉ nhất. Phải biết ở trong không gian, nước quá quý giá, sẽ tuần hoàn lại sử dụng, mà hiện tại, hắn có thể vẫn tẩy a tẩy, tẩy đủ. Bên trong đại dương vô biên có bao nhiêu nước a, quả thực là lấy mãi không hết. Lại như một châu báu khống đột nhiên phát hiện trong sông phía sau hắn toàn bộ chất đầy bảo thạch như thế. Trời này là của hắn, đất là của hắn, biển là của hắn, không khí là của hắn, hết thảy tất cả đều là của hắn. Ở tương lai không xa. Hắn đem mình tắm đến sạch sẽ, cạo râu mép, tóc dùng người máy quản gia tô bổ hảo, hắn đến phòng chữ vật lấy ra một cái lễ phục đẹp đẽ. Giống như đúc quần áo Johnson số 1 kết hôn, hắn yêu thích loại kiểu dáng này, khoảng chừng là bởi vì người bên cạnh hắn kia, vì lẽ đó yêu nhau cổ ấu cũng tròn. Rực rỡ hẳn lên, Johnson 23 ngồi vào trước máy quay phim, quay về màn ảnh chỉnh nơ, phát biểu tuyên ngôn. Ta là người đánh cá, ta tuyên bố đối với sự kiện vừa oanh tạc Tokyo cùng New York là ta làm, động tác này để chứng minh ta có năng lực, có quyết tâm thu phục địa cầu. Ta đã phiền chán mấy trăm năm cò kè mặc cả, đơn giản tới nói. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, chính là như vậy. Johnson 23 âm thầm vì chính mình tán thưởng một cái, chính mình quả thực quá tuấn tú. Có tuyệt vời hay không? Run rẩy đi, bọn quái vật, góc truyện audio.com. Ở trong thành, tất cả nhân loại đều nhìn thấy tin tức, nhưng rất nhiều người lựa chọn trầm mặc, dù sao bọn họ không trọn vẹn đều đến từ phóng xạ hạt nhân 1000 năm trước ban tặng, mấy đời, mấy chục đời bọn họ đều sống ở trong bóng tối hạt nhân. Chính mình ngàn chờ mong vạn chờ mong lãnh tụ, nhưng tùy tùy tiện tiện dùng hạt nhân đến uy hiếp người chim, thú nhân, nhân ngư giao ra chính quyền, bọn họ từ bên trong kinh hãi cảm thấy có chút thất vọng. Chỉ có địa tạng vương cùng những phần tử hoàn toàn bị tẩy não kia điên cuồng đang vì hắn hoan hô, bọn họ thích xem đến máu tanh, bạo lực giết chóc, bọn họ biết chỉ có vũ lực mới có thể khiến cho những quái vật kia giao ra thổ địa tài nguyên. Hiện tại chủ nhân của bọn họ tuyệt đối hung hăng. Muốn tiếp quản tất cả, rất nhanh bọn họ là có thể không cần hoa ở trong thành lòng đất, bọn họ có thể ở cao lầu chơi mỹ nhân, ăn ngon mặc đẹp. Địa tạng vương như hít thuốc lắc như thế, hiện tại trong lòng lão bồng bềnh một cây quạt đen thui tỏa sáng, lão đang muốn lấy 301 tướng quân toàn thân lông chim đều rút ra, dùng những thứ hoàn mỹ nhất kia tạo thành một cây quạt tuyệt thế, díu dít, lão đời này không có tiếc nuối. Tiểu thất hoa ở trong lồng ngực N2, hướng về đầu đề tin tức chỉ vào Johnson 23 mắng một câu. Đại ngu ngốc, N2 tầng tầng hôn cậu một cái, trừng phạt cậu nói lời thô tục. Em đây là nói sự thực, hắn không phải đại ngu ngốc sao? Lại dùng đạn hạt nhân đến uy hiếp chúng ta giao ra chính quyền, não bị vô nước. Hắn là chuẩn bị đem địa cầu lại hủy diệt một lần. Không ai sẽ đồng ý. N2 nhìn chủ thượng của mình một chút, một câu phản bác tiểu thất cũng không nói ra được. Hắn không thể không trong đáy lòng thừa nhận, Chủ thượng tuyệt đối là một kẻ điên. Hắn làm như thế chỉ có thể làm cho hết thảy người hợp thành trên địa cầu đoàn kết lại, thú nhân, người chim, nhân ngư, sau đó bọn họ sẽ lần thứ hai đem nhân loại uy hiếp đến tuyệt cảnh. Thác hắn phúc nhân loại lần thứ hai trở thành chúng tỷ chi. Tiểu thất đột nhiên nói một câu để N2 ngộ ra chân lý. Anh nói đó có phải là người đào tổ 1000 năm trước đều là có tiền nhưng không có não. Năm đó bỏ vợ bỏ con chính là bọn họ, hiện tại hài tử nuôi lớn, liền phải quay về ngồi mắt ăn bát vàng thật sao? N2 ở trong lời của tiểu thất này rốt cục lĩnh ngộ được một trọng điểm, tuy rằng bọn họ cùng chủ thượng cùng là nhân loại, nhưng ở 1000 năm trước bọn hắn là người ruồng bỏ địa cầu mà thoát đi, mà bọn họ ở trong 1000 năm này nhận hết đau khổ, bọn họ đã hoàn toàn không phải một nhân loại. Lý tưởng của chủ thượng cùng lý tưởng của bọn họ, nhìn bề ngoài đều là làm cho nhân loại vươn mình làm chủ nhân, kỳ thực trên bản chất cũng không giống nhau. Dường như minh nguyệt, một ở trên trời treo cao, một ở mặt nước mờ ảo. Nếu như thành công, thành chủ nhân vẫn là những người đào vong cao cao tại thượng này, những di dân bị vứt bỏ ở địa cầu chỉ là thay đổi chủ nhân. Chết tiệt, chúng ta nghỉ học, tiểu thất nhận điện tử tin tức cùng N2 oán giận. N2 xoa xoa cậu, an ủi, rất nhanh sẽ phục khóa, yên tâm. Hắn lẳng lặng đi ra khỏi phòng, quyết định cùng Boss Rick của mình nói chuyện, đàm luận chuyện quan trọng một chút. Johnson 23 đắc ý ngồi ở bên trong cabin, dùng máy cường lực tiếp thu được tín hiệu tin tức trên địa cầu. Góc chuyện audio.com, hiện tại hắn đang nhìn những quái vật kinh hoàng bất định trong hình tin tức kia, trong lòng khỏi nói nhiều hài lòng. Mục đích đạt đến, tất cả đang tiến hành theo phương hướng kế hoạch của hắn. Đầu tiên là đầu lĩnh nhân ngư đi ra TV nói chuyện, đó là một tuấn nam tuổi chừng 40 tuổi, thấp lông mày ghi nhớ bản thảo, đối với dân chúng nói không cần lo lắng, hết thảy đều ở trong phạm vi có thể khống chế, bọn họ có năng lực tương đối mạnh mẽ xử lý nguy cơ hạt nhân, hết thảy đều ở đều đâu vào đấy. Tiến hành, chỉ phải bình tĩnh, ở nhà là tốt rồi. Johnson 23 phóng to ảnh chân dung hải hoàng, tỉ mỉ. Nhìn thấy ông chảy cả mồ hôi hột, rất tốt, chột dạ, bị sợ rồi, ha ha, muốn chính là hiệu quả này. Kỳ thực không khó lý giải tình cảnh hải hoàng, bởi vì hai cái nơi bị oanh tạc kia tất cả trong vùng biển, đều là phạm vi thế lực của ông, có thể nói, ông là người gặp tai họa nghiêm trọng nhất trực tiếp tổn thất. Này kỳ thực là chuyện Johnson 23 không nghĩ tới, 1000 năm trước đó là đô thị phồn hoa nhất, 1000 năm sau đã bị chìm vào đáy biển. Hắn cho nổ qua không phải thành phố lớn ở lục địa, mà là ở nơi biển cạn. Người để Johnson 23 không cười nổi là Hổ Vương. Hổ Vương cũng lên tiếng, không có ở cái gì đài truyền hình thu lại, mà là phóng viên tin tức đến phủ đệ gã phỏng vấn. Gã ăn mặc quần áo ở nhà liền bắt đầu đối với chuyện này phát biểu ý kiến, trong ống kính còn bao gồm lão bà bên cạnh gã ăn đồ rộng rãi. Hồ Nhị Ly tuy rằng mang thai, nhưng Hồ Nhị Ly khí sắc tương đối khá, cầm gà rán gặp đầy miệng bóng loáng. Quá tốn, ngươi nhược bạo, người đánh cá, ngươi liền thích thả pháo trong đống rác, không phải đàn ông. Hồ Vương chỉ vào màn ảnh mắng. Thế là xong, lão công thân ái coi như người ta miễn phí giúp chúng ta xử lý rác thải, hai núi rác rưởi kia đã chất thành mấy trăm năm, muốn xử lý xác thực tốn không ít nhân thủ, bây giờ người ta miễn phí hỗ trợ thật tốt. Hồ Nhị Ly sờ sờ cái bụng, bắt đầu cướp kính. Cái đôi này đang hư trương thanh thế về điểm này làm tương đối tốt, càng là thời khắc nghiêm túc, hai người bọn họ càng là nhất trí bình tĩnh. Xem ai tâm lý tố chất không hảo, ai trước tiên tan vỡ, hừ hừ. Johnson 23 quay về hai cầm thú bình tĩnh bắt đầu xù lông. Cọp đực còn tìm hồ ly đực còn đường hoàng sinh sống, còn sinh con, rời ạ, bang gia súc trên địa cầu này thật là đủ loạn. Rác rưởi, núi rác rưởi. Núi rác rưởi là tình huống thế nào? Johnson 23 còn chưa kịp tra tư liệu, bối cảnh tư liệu trên tin tức liền đi ra, là cảnh tượng sau khi máy không người lái trên không quay phim bị oanh tạc. Trong biển núi rác rưởi bị nổ tung thành một cái hố lớn, đám mây hình nấm như đỉnh đầu mũ, buồn cười đeo ở trên núi rác rưởi. Hai cái địa điểm, đều là như vậy. Cái kia đã không phải đô thị phồn hoa nhất trên thế giới, cái kia chỉ là hai núi rác rưởi. Sĩ, Johnson 23 buồn bực, đánh về phía màn hình, kết quả màn hình tự động phòng và hệ thống khởi động, hắn bị gảy trở lại. Tin tức màn ảnh lần thứ hai nhắm ngay Dực Quốc ngược lại thật sự là có chút loạn, phỏng vấn viên không tìm được một người có thể nói chuyện, cuối cùng đành phải ngàn dặm bôn ba tìm tới Blake. Blake đang trồng rau, hắn biểu thị không chấp nhận phỏng vấn. Trên mặt nhìn không ra bất kỳ vẻ mặt, duy trì luôn luôn bình tĩnh dáng dấp. Tướng quân, nếu như dân chúng còn cần ngài, ngài sẽ suy xét lại ra khỏi núi không? Góc chuyện audio.com, ta sẽ hỏi ý kiến vị hôn thê trước. Blake nhìn ngó nam nhân đứng thẳng cách đó không xa, bởi vì Oai còn chưa tới tuổi kết hôn pháp định, vì lẽ đó bọn họ còn chưa cử hành hôn lễ. Người chủ trì đang chuẩn bị đi phỏng vấn Tiêu Tiễn, bị Blake cho cản trở lại, hắn cũng không muốn thân ái của mình bại lộ ở trước mắt người toàn thế giới. Mời trở về đi, Blake khách khí mà lạnh lẽo, từ chối hết thảy phỏng vấn, người chủ trì tự nói, ai, một đôi cỡ nào làm người ước ao, kỳ thực Tiêu Tiễn là nhân loại bị căm hận nhất Dực Quốc. Bởi vì y cướp đi 301 tướng quân mọi người sùng bái nhất, thân ái nhất tướng quân, vì nhân loại bình thường này thậm chí không tiếp tục đảm nhiệm bất kỳ chức vụ, để tránh khỏi trở thành tiêu điểm dư luận thảo phạt, hạnh phúc của y bị tất cả mọi người đố kỵ. Johnson 23 ở vài giây ngắn ngủi kia dường như phát hiện tân bảo, hắn lấy hình ảnh qua, hình ảnh ngắt quãng ở một khúc nào đó. Tiêu Tiễn chính xa xa mà đứng bên trong đất trồng rau, mỉm cười nhìn Blake. Mặt y dưới ánh mặt trời mỉm cười, phát sáng, ánh mắt của y tràn đầy yêu thương cùng hạnh phúc. Johnson 23 dùng hình này cùng hình cũ bên trong cabin làm so sánh, bất kể là mặt hay là vóc người, độ tương tự đều là ăn khớp, hắn đột nhiên có cảm xúc mãnh liệt cùng động lực mới. Tiêu Tiễn, em còn sống, quá khó mà tin nổi, lần này, hắn muốn định y, ai cũng ngăn cản không được hắn. Cách chương.